Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ma giáo cường giả. Siêu, Trương Nguyên tốc độ phát huy đến cực hạn, giống như là một đạo kim sắc thiểm điện, hướng về một đạo hắc ảnh cấp tốc đuổi tới. Đạo hắc ảnh kia khinh công cũng cực kỳ ghê gớm, hai chân sinh phong. Như một đạo tàn ảnh, toàn lực vọt tới trước. Hắn trong lòng tràn ngập kinh hãi. Nghe được tiếng oanh minh âm thời điểm, cứ việc đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là không nghĩ tới, vừa mới tới gần liền bị phát hiện. Người này nội lực coi là thật khủng bố khó lường. Đương nhiên, càng làm cho hắn kinh hãi chính là hắn thấy được loại kia kinh khủng đao cương. Thông qua đao cương, hắn đã có thể đánh giá ra thân phận của Trương Nguyên. Giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Báo cáo tôn giả, siêu, bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, trước mắt kim quang lóe lên, một đầu thân hình cao lớn ngăn ở trước mắt của hắn. Vô cùng đột ngột, người kia ánh mắt một giật mình, cuống quýt dừng lại, toàn bộ tinh thần đề phòng, tốc độ thật là đáng sợ. Người này không chỉ có nội lực thâm hậu, tốc độ thế mà cũng như vậy khủng bố. Trương Nguyên đánh giá cái này cái bóng người, chỉ thấy đối phương toàn thân bao khỏa áo khoác, mang trên mặt một trương mặt nạ ác quỷ, ánh mắt bên trong lại để lộ ra từng tia bất an. Ngươi là ai? Trương Nguyên hỏi. Đi ngang qua, người kia thanh âm khàn khàn, cố ý hạ giọng, nói, đi ngang qua. Tại sao phải chạy? Trương Nguyên hỏi. Ta gặp ngươi giết người hành hung, trong lòng lo lắng, lúc này mới nghĩ rời đi. Vị thiếu hiệp kia, ta không có ác ý. Hắn chắp tay nói, đem mặt nạ hái xuống tới nhìn xem. Trương Nguyên hỏi. Cái này, người kia ánh mắt khẽ biến, nói, thiếu hiệp, ta chỉ là đi ngang qua người, làm gì dạng này dồn ép không tha. Hô! Trương Nguyên đưa tay một trường, một cỗ trường phong cuồn cuộn cuốn tới, như mênh mông biển cả, để người thở không nổi. Người kia sắc mặt biến đổi, cuống quýt rút lui, đồng thời hai tay hóa tròn, bàn tay trái chồng tay phải, song trọng trường lực tương giao, hướng về phía trước nghênh đón. Một tiếng vang trầm, thân thể của hắn tại chỗ bay ngược, trong lồng ngực rời sông lấp biển, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Bất quá không đợi hắn rơi xuống đất, một cỗ cuồng phong gào thét mà đến, khí tức khủng bố tiếp lấy cái ót tê dần, trước mắt nháy mắt lâm vào đen nhánh. Trương Nguyên đánh cho bất tỉnh hắn về sau, nắm lên thân thể của hắn, hái được mặt nạ của hắn, chỉ gặp mặt cỗ hạ là cái sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Đẩy ra miệng, rất nhanh ở bên trong tìm được túi độc. Hắn lấy ra túi độc, trực tiếp vứt bỏ. Sau đó tại đối phương trên thân vừa đi vừa về tìm tòi, rất nhanh lấy ra một cái trúc chế tên lệnh. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Cái này chẳng lẽ là liên lạc dùng? Trương Nguyên nhìn xem tên lệnh, sắc mặt chớp động. Hắn trực tiếp đem người kia lật ra, gỡ ra phía sau lưng. Trái lưng chỗ xuất hiện một quả trứng gà lớn nhỏ hắc liên đồ án. Ma giáo bản bộ, Trương Nguyên cười lạnh nói. Hắn trực tiếp đem người kia đánh tỉnh. Người kia sau khi tỉnh lại, cuống quýt liền muốn lật lên. Nhưng Trương Nguyên một tay nắm nháy mắt đè xuống. Chân khí nháy mắt xuyên vào toàn thân của hắn. Mở miệng nói, không nên động, dám động một chút, ta liền phế bỏ ngươi đan điền. Để ngươi vất vả tu vi, hóa thành hư không, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không oán không cừu, làm gì dạng này dồn ép không tha? Trung niên sắc mặt kinh hãi, trả lời vấn đề của ta, đến nơi này làm gì? Trương Nguyên hỏi, ta nói ta chỉ là đi ngang qua. Người kia cười khổ nói, còn dám nói láo, người của ma giáo sẽ vô duyên vô cớ từ nơi này đi ngang qua. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn. Trương Nguyên cười lạnh nói, ngươi, Người kia sắc mặt biến đổi, nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ma giáo? Thiếu hiệp không cần thiết oan uổng người tốt. Ta cái gì thời điểm trở thành ma giáo người? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trương Nguyên nắm xương vai của hắn, nhẹ nhàng khẽ đẩy, răng rắc một tiếng, lập tức đau hắn rên lên một tiếng thê thảm, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nếu không nói, ta liền phế ngươi đan điền. Trương Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, người kia cuống quýt thống khổ nói, ta tiếp đến tổng bộ truyền lệnh, nơi này có dị bảo xuất thế, chạy đến hiệp, dị bảo, cái gì dị bảo? Trương Nguyên hỏi, không rõ ràng, tổng bộ không nói tới một chữ, chỉ làm cho nhanh chóng chạy đến, người kia thống khổ nói. Trương Nguyên trao mày, cái này cùng hắn tại Long Môn đạt được tin tức đồng dạng. Đồng dạng là không nói tới một chữ, đến cùng là dạng gì dị bảo, vậy mà như vậy thận trọng, còn có tin tức khác sao? Đem người biết đến hết thảy đều nói cho ta, ngươi nếu là dám lừa gạt ta mảy may, ta liền đem ngươi trên người xương cốt, từng cây rỡ xuống. Trương Nguyên nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói, trong lòng mừng thầm, học nhân vật phản diện nói chuyện, quả nhiên có một phen đặc biệt hương vị. Có, mỗi đến đêm trăng tròn, sâu trong núi lớn có long ngâm phát ra. Người kia cuống quýt nói, long ngâm phát ra, ngươi chính tai đã nghe qua? Trương Nguyên hỏi, không có, ta nghe cùng trong giáo người nói. Người kia cuống quýt nói, Trương Nguyên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lấy ra viên kia tên lệnh, hỏi, cái này đồ vật là các ngươi dùng để tương hỗ liên hệ sao? Đúng, người kia lập tức gật đầu, Trương Nguyên lại thuận miệng hỏi thăm một chút sự tình khác. Thế nhưng là hắn hoặc là không biết, hoặc là cũng được giải không sâu. Trương Nguyên trao mày, đột nhiên một trường vỗ tại trán của hắn. Phốc một tiếng, đem đánh chết, đừng trách ta, Trương Nguyên tự nói, điểm công đức cộng 40 hắn nhặt lên người này mặt nạ. Dẫn theo thân thể của hắn, xông vào nơi xa rừng rậm, đem nhét vào một chỗ ẩn bí chi địa. Sau đó trong lòng hơi động, cởi xuống y phục của hắn, đem tuyết, ẩm đao, vỏ đao trùng điệp quấn quanh. Hàn khí quá thịnh, chỉ là một chút thời gian, vỏ đao liền kết lên băng tinh, trùng điệp quần áo bọc vào, mặc dù yếu bớt không ít, nhưng lại không có da sói hiệu quả muốn tốt, xem ra sau này động tác muốn nhu hòa một chút mới được. Trương Nguyên tự nói, trên lưng tuyết ẩm đao, hắn đem người kia mặt nạ ác quỷ đeo ở trên mặt, hướng về nơi xa phóng đi, đi vào một mảnh trống trải khu vực, sẽ vang tiễn trực tiếp bắn vào không trung. Hiu, một điểm ánh sáng xông ra, đột nhiên nổ tung, hắn bắt đầu lẳng lặng đợi. Thời gian cấp tốc, mắt thấy nguyệt đến giữa bầu trời, nhưng thủy chung không có người đến hội tụ. Lông mày của hắn nhíu chặt, nói, chẳng lẽ xảy ra bất trắc, người kia lừa ta? Hắn tiếp tục chờ đợi một hồi, ước chừng lại qua một nén hương tả hữu, y nguyên không gặp có người tới. Đáng chết, quả nhiên bị lừa. Trương Nguyên thầm mắng, những này lão giang hồ không có một cái là tốt quấn, trước khi chết đều không nói thật. Thân thể của hắn cấp tốc rời đi nơi này, hướng về nơi xa phóng đi. Đã không ai chạy đến hội tụ, vậy hắn liền tự mình đi tìm. Lấy hắn hiện tại nhĩ lực, trong phạm vi 2-3 dặm, phàm là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Hô hô, tốc độ triển khai, tại trong rừng rậm cực tốc xuyên qua, nội lực vận chuyển, hai lỗ tai, hai mắt linh giác đều thôi động đến cực hạn. Bất quá toàn bộ dãy núi thực sự quá lớn, hắn loại này tìm pháp hoàn toàn là một loại mù quáng tìm lung tung. Rất nhanh, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Trương Nguyên đứng tại một cây trên trạc cây, chau mày, vẫn là không có chút nào phát hiện. Ngược lại là trong bụng truyền đến đói minh thanh. Móa nó, thật đúng là có thể tránh. Trong miệng hắn chửi nhỏ, bỗng nhiên nắm lên một đoạn nhánh cây, trực tiếp hướng về một con đường qua thỏ rừng ném tới. Phốp, thỏ rừng thân thể tại chỗ bị đánh bay, đính tại nơi xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?